Đốt tình Ninh Viễn, chương 42, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Tư rời đi, Thẩm Nghịch nói, nàng ấy sẽ tiếp tục dây dưa chuyện nãy Biên Tẫn nói. Ngày hôm đó cũng là ý thức bị cắt đứt một lát, ta rời khỏi hội đấu giá như thế nào, cũng không nhớ rõ. Thẩm Nghịch từ rất lâu trước đã nhận thấy sự khác thường của Biên Tẫn. Đêm đó phủ có ghi chép về việc bị người ngoài xâm nhập, sáng hôm sau tay Biên Tẫn đã bị thương. Khi hỏi thăm, nàng cũng chỉ trả lời qua loa và né tránh. Lúc đó hai người họ mới gặp lại sau thời gian dài xa cách, quan hệ còn xa lạ, việc Biên Tẫn không muốn mở miệng cũng có thể hiểu được. Thẩm Nghịch đoán là do tổn thương mô đun ký ức gây ra. Việc kết hợp ngay lập tức, e là không chỉ là tổn thương đơn giản như vậy. Vùng cấm ký ức của Biên Tẫn, e là còn phức tạp hơn Thẩm Nghịch nghĩ. Nhìn Thẩm Nghịch tự tin thong dong vì chuyện của nàng mà rơi vào trầm tư. Đôi mày thanh tú nhíu lại tạo thành nếp nhăn già dặn, Biên Tẫn không đành lòng, chủ động hỏi. Hiện giờ ngoài việc cưỡng ép phá giải, còn có phương pháp nào khác để mở khóa mô đun ký ức bị phong tỏa không? Cũng không phải là không thể, lời này của Thẩm Nghịch nói ra có chút do dự, không giống phong cách thường ngày của nàng. Sư muội nghĩ gì cứ nói thẳng, Thẩm Nghịch nhìn xung quanh, kéo Biên Tẫn ra khỏi lan đài, lên chiếc xe ngựa hầu phủ của nàng đang đậu ở ngoài. Xe ngựa đã được nàng cải tạo, hacker bình thường không thể xâm nhập, không cần lo lắng bị nghe lén. Cửa xe đóng lại, Thẩm Nghịch bắt đầu nói về nguyên lý của mô đun ký ức. Mô đun ký ức ban đầu được dùng để ghi chép, trí nhớ của não người có hạn, hơn nữa theo tuổi tác, trí nhớ sẽ ngày càng kém. Nhưng có mô đun ký ức, dù dung lượng dữ liệu và hình ảnh lớn đến đâu, chỉ cần không gian lưu trữ đủ, đều có thể nhét vào, khi cần thì lấy ra, vô cùng tiện lợi. Nhưng mô đun ký ức không chỉ có tiện lợi, hoàn toàn cũng có nguy hiểm. Đầu tiên nó cũng được coi là một loại cơ thể máy móc, có thể ghi vào, cũng có nghĩa là nó có thể bị tấn công, ghi lại và đánh cắp. Mười mấy năm trước có một vụ án lớn như vậy, một vị quan viên trong cung đem tài khoản và mật mã ngân hàng tư nhân bảo tồn trong mô đun ký ức, bị một hacker lúc đó xâm nhập, trộm sạch, chỉ trong một đêm hàng trăm triệu bạc biến mất không dấu vết. Điều kỳ lạ là vị quan viên đó ngậm bồ hòn làm ngọt, không báo quan. Mãi đến sau này Lệ Cảnh Môn điều tra ra hacker này, điều tra sâu hơn, thẩm vấn vị quan viên kia, mới chứng thực số tài sản khổng lồ đó thuộc về vị lục phẩm văn thần này. Với chức quan của hắn, không thể có số tài sản lớn như vậy, rất nhanh điều tra ra tất cả đều là tiền tham ô, thời gian tại nhiệm của người này chưa đầy 3 năm, mức độ tham ô khiến người ta kinh hãi. Vụ án TH Am NS cũng lớn nhất thời Trinh Quán cứ như vậy mà bị phá. Từ đó về sau một thời gian, không ít người đóng mô đun ký ức, chỉ dùng trí nhớ não bộ. Quá trình đóng cũng rất kín đáo, sợ bị nói là có tật giật mình, gây ra phiền phức không cần thiết. Nhưng không lâu sau, nhóm người này lại quay trở lại, mạo hiểm một lần nữa mở mô đun ký ức. Đã quen với hiệu suất cao và tốc độ ghi nhớ nhanh của mô đun ký ức, khi muốn dùng lại não bộ, mới phát hiện mình không thể tiếp nhận kiểu ghi nhớ cổ xưa và thống khổ này. Đừng nói là khối lượng lớn công văn liên quan đến công việc, cùng với các loại tài liệu học tập thiên phú tinh vi, số lượng người thân trong tộc chỉ cần nhiều hơn một chút, tên và mặt cũng không thể nhớ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mô đun ký ức hiện giờ đã thay thế não bộ, trở thành mô đun được sử dụng nhiều nhất qua nhiều thế hệ, đòi hỏi chi phí bảo trì rất lớn. Nhưng điều này không có nghĩa não bộ hoàn toàn vô dụng. Mô đun ký ức có thể bị hacker xâm nhập, dễ dàng lộ bí mật, nhưng não bộ thì an toàn hơn nhiều. Ít nhất hacker không thể xâm nhập vào não bộ để trộm tài sản. Thẩm Nghịch cũng sử dụng mô đun ký ức, nhưng vì mắc chứng siêu trí nhớ, dù muốn hay không muốn ghi nhớ, mọi thứ đều sẽ trực tiếp khắc vào não bộ mà không cần sự đồng ý của bản thân. Vì vậy, trong khi người khác theo đuổi mô đun ký ức dung lượng lớn hơn và tốc độ đọc ghi nhanh hơn, nàng lại tự tạo cho mình một loại riêng. Không có không gian lưu trữ lớn, vì nàng không cần, chỉ là xây dựng một bức tường lửa khó xâm nhập. Từ khi còn nhỏ, trong quá trình tự khám phá bản thân, Thẩm Nghịch dần hòa giải với chứng siêu trí nhớ. Nếu những chuyện đau khổ không thể quên, vậy nàng cũng muốn ghi nhớ tất cả những điều vui vẻ, bao trùm lên những thống khổ đó. Vì vậy, dù là với não bộ hay mô đun ký ức, Thẩm Nghịch đều rất hiểu biết. Cấu tạo của não bộ rất tinh diệu, cũng có mối liên hệ mật thiết với mô đun ký ức. Sư tỷ, mô đun ký ức của ngươi bị phong ấn một phần, nhưng ký ức liên quan trong não bộ nhất định vẫn còn. Mô đun ký ức có thể tạo ra vùng cấm để phong tỏa một phần ký ức, nhưng não bộ thì không thể dùng kỹ thuật hacker để xóa ký ức. Muốn đạt được hiệu quả phong tỏa tương đương, rất có thể đã sử dụng ám thị tâm lý hoặc thôi miên. Biên Tẫn hiểu ý của Thẩm Nghịch, ý ngươi là, mô đun ký ức bị phong ấn một phần, nhưng 3 năm ký ức đó nhất định vẫn giấu ở sâu trong não bộ của ta. Đúng vậy, giấu trong tiềm thức của ngươi, chỉ cần mạnh mẽ mở cánh cửa tiềm thức là có thể nhớ lại. Mạnh mẽ mở cánh cửa tiềm thức là lĩnh vực của người có thiên phú tinh thần. Thẩm Nghịch gật đầu, muốn nói lại thôi. Người có thiên phú tinh thần muốn chơi trò thôi miên có lẽ được, nhưng muốn mở vùng cấm tiềm thức của nàng, e là không dễ dàng như vậy. Biên Tẫn là người có thiên phú chiến đấu cấp SS, chắc chắn tinh thần lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là người có thiên phú tinh thần cấp SS, cũng chưa chắc có thể đột phá phòng tuyến tiềm thức của nàng. Huống chi, người có thiên phú tinh thần so với thiên phú máy móc và chiến đấu vốn đã rất hiếm. 10 người có thiên phú mới có một người có thiên phú tinh thần. Đáng tiếc là hiện giờ đế quốc đường Pro không có người có thiên phú tinh thần cấp SS. Ngoài ra, còn có con đường khác, ngoài người có thiên phú tinh thần, còn một cách có lẽ có thể đánh thức tiềm thức đang ngủ say của Biên Tẫn. Chính là mô đun liền canh. Thẩm Nghịch không nói thẳng ra. Nàng biết, dù không nói, người thông minh như Biên Tẫn cũng sẽ nghĩ đến. Thẩm Nghịch sờ vào cổ họng sắp bốc khói của mình. Việc cấp bách là tìm nước uống trước đã. Hai người trở lại lan đài. Biên Tẫn đưa cốc nước đã chuẩn bị từ sớm cho Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch uống một hơi hết sạch cốc nước lớn. Cổ họng cuối cùng cũng được cứu vớt. Khi đặt cốc xuống, nàng thấy Biên Tẫn đứng sau lưng mình, muốn nói lại thôi. Sư tỷ không cần nói gì cả. Thẩm Nghịch tươi cười nói. Chuyện của các quá phụ và cô nhi của các tướng sĩ, ta sẽ giúp ngươi xử lý ổn thỏa. Biên Tẫn quả thật muốn nói về chuyện này, nhưng nàng không muốn phiền Thẩm Nghịch giúp mình thu dọn tàn cuộc. Nhưng Thẩm Nghịch chính là muốn giúp nàng thu dọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không hỏi thêm gì. Thẩm Nghịch như nhìn thấu những lý do khó nói trong lòng nàng. Thậm chí chính nàng cũng mơ hồ. Dứt khoát tóm lược, đem tất cả phiền não của Biên Tẫn gói gọn vào túi mình. Dẫm lên bụi gai, chỉ vào con đường bằng phẳng phía đối diện nói với Biên Tẫn, ngươi cứ đi hướng đó, đừng quay đầu lại. Biên Tẫn, người đã quen sống cô độc, chợt nhận ra giữa cơn gió tuyết lạnh lẽo, có một người lặng lẽ sương ô che chở cho mình. Lý Tư đói đến mức bụng dính sát vào lưng, nhớ lại lần cuối ăn cơm là ở quán canh bánh kia. Không đúng, bánh canh nàng cũng không ăn được, bị đậu toàn cơ đánh rớt cho hỏng bét. Từ đó về sau nàng chưa ăn gì. Lần gần nhất ăn là khi nào? Nàng không nhớ rõ, lúc này đói đến hoa mắt chóng mặt, cũng mặc kệ quán ăn trước mắt có ngon hay không. Lý Tư ngồi xuống liền gọi một bàn đồ ăn no bụng. Đói quá mức, dạ dày đột nhiên phải tiếp nhận nhiều đồ ăn như vậy cũng không thoải mái lắm. Lý Tư ôm bụng xoa xoa một chút, không biết là do ăn quá no, hay là do tức giận Thẩm Nghịch, dạ dày nàng cuộn trào khó chịu. Đôi song thê nhà Tĩnh An hầu này thật sự là xảo quyệt thành tinh. Ngoài tâm cơ vẫn là tâm cơ. Trong đầu hiện lên hình ảnh Thẩm Nghịch không chút phòng bị giang hai tay ra, nói. Hoàn nghênh tướng quân tùy thời xâm nhập. Với nàng, khuôn mặt kia lớn lên cũng thật xinh đẹp, chọc tức người ta thì có thể khiến người ta hộp máu. Lý Tư chửi thầm, thiên phú SS thì ghê gớm lắm sao? Đúng như Thẩm Nghịch đoán, Lý Tư thật sự có thiên phú máy móc. Chẳng qua thiên phú máy móc của nàng là cấp C, tương đối bình thường. Phụ mẫu Lý Tư thiên phú đều rất bình thường, định sẵn nàng không thể có được thiên phú cao. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc nàng tự tay cải tạo ra súng máy Gatling và các loại vũ khí tiện tay. Ngoài thiên phú máy móc cấp C, sau khi trưởng thành nàng còn tự khai phá ra thiên phú chiến đấu cấp B. Người có hai loại thiên phú rất hiếm thấy, hơn nữa cấp bậc đều không cao. Dù thiên phú máy móc không cao, nhưng là một máy móc sư, nàng vô cùng thèm muốn 4 chữ. Xâm nhập hệ thống, Lý Tư đương nhiên cũng từng thử thao tác hacker cao cấp, chỉ là độ khó quá cao, chưa từng thành công. Nhìn Thẩm Nghịch làm thì dễ dàng quá, ngay cả cổng kết nối cũng không cần, tường lửa hoàn toàn bị xem nhẹ, muốn xâm nhập là xâm nhập. Từ khi ăn cơm của triều đình, Lý Tư rất lâu rồi không nghĩ đến chuyện hacker. Gặp phải hồ ly tinh không an phận này, lại khơi dậy lòng tò mò của nàng. Mấy năm nay nàng chắc chắn đã tiến bộ, Thẩm Nghịch làm được thì có lẽ nàng cũng làm được. Dạ dày dễ chịu hơn một chút, Lý Tư tỉnh táo lại, nhắm vào một bàn khách đang ăn cơm bên cạnh. Vị khách này ăn mặc đơn giản, nhìn không giống người có tường lửa cao cấp. Lý Tư lén lút thử xâm nhập hệ thống của người đó. Người nọ đang cắm cúi ăn bún bò, bỗng nhiên cảm nhận được sự khác thường. Có một luồng điện kỳ lạ đang xông vào mô đun của hắn. Có người đang xâm nhập hệ thống của hắn. Ai a, ta không có tiền, thật sự không có tiền. Đừng xâm nhập, người nọ ôm ngực đứng bật dậy, hùng hổ chạy ra ngoài. Lý Tư vừa mới xâm nhập được một nửa thì người kia đã chạy mất. Không được chạy, lập tức gửi mệnh lệnh im lặng. Kết quả, mệnh lệnh được gửi đi, người vẫn cứ chạy, hoàn toàn không có tác dụng. Lý Tư liên tục gửi hơn 10 mệnh lệnh im lặng, mệnh lệnh vừa gửi xong thì người cũng biến mất không thấy bóng dáng. Mẹ nó, hoàn toàn vô dụng, dạ dày Lý Tư lại bắt đầu đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu Toàn cơ ngủ một giấc cũng không yên ổn. Trong mơ Toàn là đầu người bay loạn, mỗi cái đầu đều xấu đến mức nàng không dám nhìn thẳng. Cố tình những cái đầu xấu xí đó còn trăm phương ngàn kế muốn rơi xuống cổ nàng. Đậu Toàn cơ rút đao chém loạn xạ, chém đến kiệt sức thì có người vỗ vai nàng từ phía sau. Không biết vì sao, trong mơ rõ ràng không nhìn thấy mặt người phía sau, Đậu Toàn cơ lại biết là ai. Không chút phòng bị quay đầu lại, một chiếc rìu hung hăng chém vào cổ nàng. Đừng trách ta, giọng người đó run rẩy, mặt đầy máu của Đậu Toàn cơ. Ta chỉ muốn sống sót, đừng trách ta, đừng trách ta. Đậu Toàn cơ đột nhiên run lên, tỉnh giấc. Chân trời xám xịt vẫn chưa có ánh bình minh, ống khói khổng lồ cách đó không xa ngày đêm không ngừng xả khói đen lên bầu trời. Sân viện hoang tàn, chiếc ghế dựa cứng ngắc, nàng đã trở lại Lệ Cảnh Môn. Vèo, vèo vèo vèo, mấy mũi tên đuổi nhau bắn vào tấm bia di động tốc độ cao. Tấm bia đã cắm đầy tên, phòng phán kéo tấm bia lại gần, lấy tên. Đậu Toàn cơ ôm bụng đau ngồi dậy, thở mấy hơi, hỏi nàng. Ngươi không nghỉ ngơi sao? Phòng phán nói, ta bắn quá kém, lần trước bị dị thú kia né tránh, khiến ngươi bị thương nặng. Ta cần luyện tập thêm, nếu không lần sau có thể thật sự mất mạng. Đậu Toàn cơ sờ cổ, vết thương cũ dường như đau nhức từ trong mơ lan ra. Ta bị thương không phải do ngươi hại. Đậu Toàn cơ tùy ý nói một câu, uống chút dịch dinh dưỡng chữa thương hiệu quả cao, rồi định rời đi. Phòng phán, ngươi còn muốn đi điều tra sao? Môn chủ có ra lệnh rút lui việc điều tra sao? Vậy thì không có, Đậu Toàn cơ không nói thêm gì, nhanh chóng bước ra cửa. Là cộng sự, phòng phán đành phải đi theo. Trước cửa viện nghiên cứu phát minh tối cao của đế quốc, Thẩm Nghịch bị hai tên thủ vệ chặn lại. Nơi nghiên cứu phát minh trọng địa, người không phận sự miễn vào. Thanh kiếm nặng trong tay thủ vệ giao nhau, chặn đường nàng. Ngày hôm đó Thẩm Nghịch trốn tránh không đi lâm triều, đương nhiên là muốn triệt để giả thiết. Bị thương nặng suy yếu, mấy ngày sau đều ở trong phủ, ngủ bù cho đủ giấc. Thẩm Nghịch ngoài những ưu điểm khác ra, tố chất tâm lý đặc biệt tốt. Bên ngoài gió tanh mưa máu khiến người người hoảng sợ, nàng vẫn có thể ngủ ngon liên tục. Theo nàng thấy, chỉ có nghỉ ngơi tốt, tinh lực sung túc thì đầu óc mới có thể hoạt động tốt. Vốn còn định trốn thêm mấy ngày, Lý Phiến dùng tài khoản chính phủ của Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao thúc giục nàng bằng mệnh lệnh khẩn cấp. Nói rằng ngày mai kinh sư sẽ bị hủy diệt, Thẩm Nghịch đành phải mang theo thân thể ốm yếu, đến Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao một chuyến. Khi đến, nàng không mặc quan bào, mà mặc một bộ thường phục hết sức bình thường. Kết quả bị chặn ở ngoài cửa, không có phi bào, túi cá vàng, ở kinh sư này thật sự là đi một bước cũng khó. Thẩm Nghịch, không cho vào đúng không, vừa hay về nghỉ ngơi. Thẩm Nghịch vừa quay đầu đi thì bị Lý Phiến phát hiện qua camera giám sát, lập tức đuổi theo ra, gọi Thẩm Nghịch quay lại. Tĩnh An Hầu đừng làm loạn, quốc sự quan trọng. Thẩm Nghịch tỏ vẻ vô tội, ta đâu có làm loạn, là các ngươi không cho ta vào. Thuộc quan phụ trách nhận diện khuôn mặt thấy tình huống này, vội vàng chạy ra giải thích. Vốn dĩ đã sớm phải thêm ID khuôn mặt cho Tĩnh An Hầu, là hạ quan luống cuống, bây giờ thêm ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phiến nghiêm túc trách mắng thuộc quan kia, khi quay lại đối mặt với Thẩm Nghịch, tuy vẫn còn chút khó chịu, nhưng lời lẽ đã khách khí hơn nhiều. Mấy ngày nay công việc ở Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao rất bận rộn, số người có thể kiên trì ở lại làm việc ngày càng ít, rất nhiều người xin nghỉ trốn ở nhà hoặc thậm chí về quê lánh nạn. Có gì không chu toàn, mong Tĩnh An hầu thông cảm. Thẩm Nghịch thấy trong mắt Lý Phiến đầy tơ máu, một người yêu cái đẹp như vậy mà mấy ngày không gội đầu, tóc tai rối bù, quan bảo cũng nhăn nhúm. Mới mấy ngày không gặp mà cả người gầy đi một vòng, rõ ràng là làm việc quá sức. Thẩm Nghịch không nói nhiều, nghiêm mặt nói, vào trong rồi nói, hôm nay Thẩm Nghịch đến viện nghiên cứu phát minh tối cao, cùng Vĩnh Vương thảo luận chuyện hắc khối Rubik, chắc chắn sẽ không về phủ sớm như vậy. Thẩm Nghịch không ở bên cạnh, Biên Tẫn vừa lúc làm việc kia. Nàng có một tài khoản nhỏ trên ám võng cấp bậc rất bình thường, chuyên dùng để xử lý một số việc riêng. Trên ám võng, nàng tìm được một người có thiên phú tinh thần cấp S để thôi miên cho mình. Nàng muốn cùng Thẩm Nghịch mở thông mô đun liền cành, sau khi mô đun được mở, Thẩm Nghịch có thể tiến vào tiềm thức của nàng, có lẽ có thể thu hồi ký ức 3 năm đó trong não bộ. Thẩm Nghịch không nói thẳng ra, đương nhiên là vì trước đây nàng đã đề nghị một lần, bị Biên Tẫn từ chối, nên nàng rất biết chừng mực, không hề nhắc lại, im lặng chờ Biên Tẫn tự mình bước một bước này. Biên Tẫn không phải không muốn mở mô đun liền cành, chỉ là nếu Thẩm Nghịch tiến vào giấc mơ của nàng, gặp phải cảnh ích, quân tì. Én hoang đường kia, không biết sẽ đối xử thế nào với vị sư tỷ không đứng đắn này. Cộng thêm việc nàng từ chối lời thổ lộ của Thẩm Nghịch, càng thêm hoang đường buồn cười. Người có thiên phú tinh thần cấp S chắc chắn không thể mở ký ức bị phong bế của nàng, nhưng loại bỏ một vài yếu tố không mong muốn trong giấc mơ thì có lẽ có thể thử. Nhưng chuyện này nói cho cùng chỉ là vấn đề sĩ diện, so với danh dự của Thẩm Nghịch và sự trong sạch của bản thân, không đáng nhắc đến. Nếu người có thiên phú tinh thần có thể hủy diệt giấc mộng su, ân nê, ình không nên tồn tại kia, đương nhiên là tốt nhất. Nếu không xóa được, nàng cũng không muốn phụ lòng Thẩm Nghịch, người tự nguyện ràng buộc danh dự của mình với nàng. Vị người có thiên phú tinh thần kia ở ngay thành Trường An, phí rất đắt, bằng nửa năm bổng lộc của một lan đài lệnh sư. Tuy Thẩm Nghịch nói, tài khoản và tài sản chung của hai người Biên Tẫn tùy ý tiêu, không cần nói với nàng, nhưng một khoản tiền lớn như vậy, Biên Tẫn vẫn ghi vào sổ sách. Sổ sách này là chung của nàng và Thẩm Nghịch, quay đầu lại Thẩm Nghịch sẽ tự thấy. Chẳng qua tên mục đích tạm thời không phải là thôi miên, mà là mua vũ khí. Địa điểm hẹn là một phòng khách trong đế quốc khách điếm. Điều này rất ngoài dự kiến của Biên Tẫn, còn tưởng rằng sẽ là một hiệu buôn hành hội kinh doanh đàng hoàng, không ngờ lại là một nơi riêng tư như vậy. Khi đến, Biên Tẫn đeo kính râm, còn chỉnh khẩu trang thành màu đen hoàn toàn, chắc chắn là không nhìn ra mặt nàng. Gõ cửa, trong phòng truyền ra giọng nữ, mời vào. Động tác đẩy cửa của Biên Tẫn khựng lại một chút, đây là giọng nói mà nàng đã từng nghe. Đẩy cửa bước vào, nữ nhân ngồi trên chiếc ghế cổ cầm ly rượu đào hoa, đang định chào đón vị khách quý của mình. Khi nhìn thấy Biên Tẫn, nụ cười trên mặt nàng cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ngươi, Biên Tẫn, ngươi nhận ra ta, Hạ Lan Trạc vẫn đưa ly rượu cho nàng. Biên nữ lang, 6 năm trước ngươi và ta từng hợp tác vây địch ở núi Sương Mù. Sau đó còn cùng tham gia tiệc mừng công. Hơn nữa tranh vẽ của ngươi treo đầy Mục Châu, muốn không biết ngươi cũng khó. Ngồi đi, Biên Tẫn nhớ ra, vị tiết độ sứ Mục Châu này cũng ở bữa tiệc đó, hắt rượu nóng vào mặt một kẻ theo đuổi vô lễ. Tuy là như vậy, giao tình bình thường cũng rất khó xuyên qua lớp ngụy trang này mà nhận ra nàng. Xem ra vị tiết độ sứ Mục Châu này tuy đi đâu cũng đeo kính bảo vệ mắt, nhưng mắt lại rất tinh tường. Cửa phòng đóng lại, Biên Tẫn tháo kính râm, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hạ Lan Trạc. Đôi tay đeo găng đen lễ phép cầm ly rượu, nhưng không uống. Hạ tiết độ sứ, không ngờ ngươi còn kiếm thêm thu nhập kiểu này. Hạ Lan Trạc tao nhã nhún vai. Không có cách nào, trong nhà có một con thú nốt vàng cần nuôi, chỉ có thể kiếm thêm chút thu nhập. Biên nữ lang sẽ tuân thủ hiệp ước bảo mật của chúng ta chứ. Trước khi gặp mặt, hai bên đã ký hiệp ước bảo mật về thân phận. Địa điểm và nội dung của buổi thôi miên đều phải giữ bí mật. Trước đó vị khách thần bí trên ám võng đã nhấn mạnh rằng thiên phú của mình rất cao. Nếu hiệu quả thôi miên không tốt, nàng có thể từ chối trả tiền. Lúc đó Hạ Lan Trạc cảm thấy rất buồn cười. Trên đời này người có thể không bị nàng thôi miên, chỉ có người có thiên phú cấp SS bậc cao hơn nàng. Người đến chắc chắn không thể không là Thẩm Nghịch hoặc Biên Tẫn. Không ngờ thật đúng là... Hạ Lan Trạc một tay chống đầu, còn chưa bắt đầu thôi miên đã có chút đau đầu. Vì tiền công, chỉ có thể liều mạng. Hạ Lan Trạc nói, Biên nữ lang cố gắng thả lỏng, làm theo lời ta nói. Biên Tẫn đặt ly rượu xuống, ly rượu nàng chưa uống một ngụm, phát hiện Hạ Lan Trạc cũng đặt một vật lên bàn. Đó là chiếc kính bảo vệ mắt luôn đi cùng nàng. Nàng đã tháo kính bảo vệ mắt, Biên Tẫn còn chưa kịp ngẩng đầu, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ như thủy triều đã bao vây lấy nàng. Hạ Lan Trạc dùng ngón trỏ chống thái dương, hơi nghiêng đầu, bắt chéo chân, hai mắt nhìn chằm chằm vào Biên Tẫn không chớp mắt. Hãy để ta vào ý thức của ngươi, ta sẽ khiến những điều ngươi không muốn nhớ chìm vào vực sâu ý niệm, không ai có thể tìm thấy. Chú thích, ấn thị tâm lý, psychological suggestion là quá trình tác động lên tâm trí của một người thông qua lời nói, hành động, hoặc các yếu tố môi trường, khiến người đó tin vào hoặc hành động theo một cách nhất định mà không cần đến lý luận logic hay bằng chứng cụ thể. Thôi miên, hypnosis, là một trạng thái tâm lý đặc biệt, trong đó người bị thôi miên có mức độ tập trung cao độ, tăng khả năng tiếp nhận ám thị và có thể trải nghiệm những thay đổi về nhận thức, cảm xúc và hành vi. Cách chương